T-Boy, hôn ước với nam thần. Chương 7, bí ẩn kẻ mang mặt nạ. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, tiếng gió rít từng cơn cùng không gian ma mị làm mọi người cảm thấy lạnh, dĩ nhiên không phải lạnh vì gió. Tại phòng tập luyện của trường, bây giờ đã là 8 giờ, nhưng bài tập của mọi người vẫn chưa xong. Còn 8 người ở lại tập: Tuyết In, Oanh, Thư Tỷ, Khải, Nghi và cô giáo thanh nhạc Mỹ Chi. Hôm nay cô có việc ở nhà nên về trước, các em ở lại tập đến khi xong thì về nhé. Nhớ là đừng trốn về trước. Vâng, cả đám đồng thanh. Thư đi toilet một lát, mấy bạn cứ tập nha. Vậy chúng ta nghỉ giải lao 10 đi. Khải mở cửa đi ra ban công hóng gió. Mọi người trong lớp cũng ra ngoài. Toilet nữ, Minh Thư đang đứng rửa tay thì bất chợt có hơi lạnh phía sau gáy. Theo phản xạ cô từ từ quay đầu. Chiếc khăn có ngấm thuốc chợt bịch vào miệng cô, truyền đến cơn đau tê dại. Môi cô bị bóp chặt đến chảy máu. Cứu tôi, cô kêu lên thều thào. Trước mắt cô, mọi thứ mờ ảo rồi tắt hẳn. Nhưng trước khi lịm đi, cô nhận thức được, kẻ đánh cô, hắn đeo mặt nạ hacker. Tại mày chốc lấy, tên đeo mặt nạ cúi xuống, tháo chiếc mặt nạ ra, lấy trong túi một con dao bấm. Ánh dao bóng nhoáng phản chiếu gương mặt của hắn, thật nguy hiểm, hắn cầm con dao, kề sát nó vào gương mặt của cô, đùa giỡn. Một kẻ bước vào, nhìn hắn. Chưa tới lúc đâu, rút thôi, tên mặt nạ lập tức rút dao tẩu thoát ra ngoài để lại cô nằm đó. Cô không xuất hiện cũng chẳng ai nghi ngờ vì nghĩ cô đã về trước. Nhưng Thiên Tỷ thì không, 10 giờ mọi người đã ra về hết, trong phòng tập chỉ còn Thiên Tỷ, ma lực nào đó khiến anh ngồi lại chờ. Chuông đờ ti reo lên, alo, Thiên Tỷ đấy à, sao con với Thư chưa về, dì Hàn đầu dây bên kia, mẹ cứ ngủ trước tập xong con sẽ đưa cô ta về an toàn. Tốt, tốt, tốt, anh đứng dậy, định bỏ về nhưng, đúng rồi, cô ta bảo là đi toilet, 2 tiếng, không xong rồi, anh chạy thật nhanh ra phía hành lang của toilet nữ, chạy đến chỗ cô nằm, Minh Thư, anh đưa ngón trỏ để lên mũi cô, phù, không sao rồi, Thiên Tỷ bế xốc cô lên, bế ra xe, cậu chủ, cô chủ làm sao vậy, bác tài xế, chú không được nói chuyện này cho mẹ tôi. Nếu không, chú hiểu chứ, dạ, dạ, tôi biết rồi, cũng đúng, dì Hàn mà biết Minh Thư bị đánh ngất xỉu trong nhà vệ sinh thì có lẽ anh sẽ bị dì gán tội. Không biết bảo vệ em gái, về tới nhà anh định thả con heo này về chuồng nhưng vốn dĩ anh không có chìa khóa phòng cô, giờ này mà đi kiếm chị giúp việc hay dì Hàn lấy chìa khóa chắc chắn là không yên. Nơi an toàn nhất vẫn là cấm địa của anh, thả cô xuống giường, anh leo lên ghế sofa ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp hắt lên khuôn mặt làm cô chợt tỉnh. Chưa bình tâm nên không nhớ những gì tối qua. Cô đưa hai tay dụi dụi mắt, như thói quen cũng cứ nghĩ đây là phòng mình, đôi chân nhỏ nhắn bước xuống giường, tiến vào nhà tắm. Thiên Tỷ đang đứng mặc áo, tay cô lại dụi mắt, cô xác minh hình ảnh đang hiện hữu trước mặt. Vâng, đó là sự thật. Á, sao anh ở phòng tôi? Cô, phòng của tôi, lúc này cô mới quan sát kỹ lại, đúng rồi. Là phòng anh, căn phòng màu đen chứ không phải phòng màu tím của cô. Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã làm gì? Cô nghĩ cô hứng thú với cô à? Anh vừa cài nút áo, vừa bước ra ngoài. Ai mà tin nổi anh chứ? Bla bla, cô cứ theo sau anh, làm nhảm. Tên đeo mặt nạ, cô lẩm bẩm gì đó. Kẻ đã gây mê tôi. Nhưng, hắn không làm gì tôi cả. Ánh mắt cô trầm lại, suy nghĩ cái gì đó. Anh chợt nhướng mày, song nghi à mà thôi. Dù gì tôi cũng không sao, anh xuống ăn sáng đi, gocchuyenaudio.com, tôi về phòng thay đồ, cô bước ra tới cửa nhưng chợt quay lại, cảm ơn nha, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi, tươi đến mức anh không tin là hai người đang nội chiến. Phòng ăn, chào buổi sáng mọi người, Minh Thư ngồi vào bàn, Thư, con học vẫn ổn chứ, kỳ thi sắp tới có khó khăn gì cứ nói vơ đi mẹ. Dì Hàn, vâng, ổn thưa mẹ, Thiên Tỷ, Minh Thư đi chung với con chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Con bé mà có chuyện gì là mẹ không tha cho con đâu. Dì Hàn đưa mắt nhìn sáng Thiên Tỷ, ngụm nước trong miệng anh chợt phun ra vì câu nói đó, may mắn là anh kịp xoay đi chỗ khác. What, cô ta thì liên quan gì đến con? Vậy, live show ở Việt Nam mà mẹ đã hứa hủy nhé. Dì cầm cốc nước nói giọng đe dọa, ây nha, chị Hàn mama, làm gì có chuyện đó chứ? Anh trai đương nhiên phải bảo vệ em gái rồi. Thiên thay đổi 180 độ. Lần này đến lượt cô phun nước vì câu nói xến xúa bông lua ấy. Dì Hàn, vậy thì tốt, hai đứa đi học đi. Hết chương 7, cách chương.